từ chia chia thành hai, nghĩ xấu nghĩ tốt đúng sai, thực ra chỉ là bài học để ta tu hành thăng hoa. Mình là trí huệ thâm sâu, khi không nghĩ xấu nghĩ tốt nhưng vẫn sáng suốt luôn luôn, khi ấy ta là ai vậy? Chia chẻ chính ta là hai, đồng hóa về nguồn cội giải thoát, là một không còn có hai. Đừng tự chia chia thành hai, nghĩ xấu nghĩ tốt đúng sai, thực ra chỉ là bài học để ta tu hành thăng hoa. Mình là trí huệ thâm sâu, khi không nghĩ xấu nghĩ tốt nhưng vẫn sáng suốt luôn luôn, về nguồn cội giải thoát, là một không còn có hai. Chia chẻ chính ta là hai, đồng hóa mình với tâm trí, mê lầm vô minh ngã chấp, tâm trí suy nghĩ đúng sai, chẳng phải là ta chân thân ảo giác đầy vào đây ra, cớ sao nhập vào tâm trí nghĩ suy đúng sai. Nghĩ suy đúng sai được gì? Giữ thân khâu ý thanh tịnh, để về nguồn cội giải thoát, là một